Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2226. Đệ 2226 chương Vì Sao Không Cần. Nam tử nhíu nhíu mày. Đối Lãnh Ngọc Quân nói cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Suy nghĩ sâu xa một lát, hắn mở miệng nói, ám thức vương nhiệm vụ nội dung ngươi nhìn trộm tới rồi nhiều ít. Lãnh Ngọc Quân sắc mặt càng trầm, lắc đầu, đang ở muốn thành công thời điểm đã bị đánh gãy. Phía trước bố trí thuật đều ném đá trên sông, kia có thể đại khái phán đoán đến ra tới bọn họ. Chung là ai bói toán thuật như vậy lợi hại sao? Nam tử tiếp tục hỏi, Lãnh Ngọc Quân ở thứ 5 trong thành bói toán thuật là mạnh nhất. Có thể phản phệ đến nàng người bói toán thuật ít nhất cũng là không phân cao thấp thậm chí càng cao. Minh, này không thế nhưng làm nam tử có không ít kiêng kỵ. Ta chỉ có thể cảm giác đến người nọ cùng lần này ám thực vương bố trí nhiệm vụ có quan hệ. Nhưng là lại cảm ứng không ra là ai hoặc là hơi thở, Lãnh Ngọc Quân từ ở thâm nguyên địa ngục hỗn. Đến hô mưa gọi gió lúc sau liền không còn có như vậy thất bại quá. Nam tử nghĩ nghĩ, như là nhớ tới cái gì, có thể hay không cùng ngươi phía trước tìm người có quan hệ. Lãnh Ngọc Quân không chút do dự phủ quyết nói, không có khả năng, bọn họ đều sẽ không chiếm bạc thuật tính, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Ta lại phái người đi đệ tứ thành tìm hiểu đó là anh Tuấn Nam tử ôn hòa cười nói. Lãnh Ngọc Quân có chút thất thần nói. Hảo, nàng thu được tin tức Ngu Cảnh cùng Ngu Thanh Thiền đã cởi bỏ nguyền rùa. Cái này làm cho nàng trong lòng mạc danh sinh ra một loại bất an. Ngu Thanh Thiền đem Lãnh Ngọc Quân bói toán thuật đoạn tuyệt lúc sau liền xuất quan. Phía trước bởi vì Uất Trì Ngọc sự tình. Ngu Thanh Thiền đối trưởng Tôn Cánh Nhân cơ hội đưa ra một cái đền bù điều kiện. Làm hắn đến lúc đó đem bí linh mỏ bạc mạch nhường ra 1/10 làm đền bù. Trải qua một phen có kè mặc cả sau, trưởng Tôn Cánh cuối cùng chỉ có thể bị bắt đồng ý. Bởi vậy trưởng Tôn Cánh bị xảo trá lúc sau đối Tiêu Thiện Long cùng nữ nhi. Cháu ngoại càng không hài lòng. Muốn đi trước thứ 5 thành tin tức vẫn luôn đều lén gạt đi. Trong lúc Tiêu Thiện Long cũng tới đi tìm Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần vài lần. Muốn đền bù con của hắn chính mình làm hạ sai sự. Nhưng lại đều bị Ngu Thanh Thiền uyển chuyển từ chối. Rời đi đệ tứ thành đầu một ngày. Tiêu Thiện Long lại lần nữa tới bái phòng. Ngu Thanh Thiền mới đưa người thả tiến vào. Tiêu Thiện Long cũng không phải một người. Mà là mang theo phía trước tên kia anh Tuấn tuổi trẻ nam tử. Lúc này tuổi trẻ nam tử nhìn qua sắc mặt tái nhợt vô lực. Như là đã trải qua cái gì chắc trở giống nhau. Tiêu Thiện Long như cũ là kia phó tươi cười tràn đầy. Một thân chính khí bộ dáng. Ngu Tiểu Hữu, Phong Tiểu Hữu, Tiểu Nhi phía trước làm hạ sự tình ta đã điều tra xong. Xác thật là hắn làm quá phận. Bởi vậy ta gần nhất mấy ngày đã thật mạnh trừng phạt quá hắn một phen, Tiêu Thiện Long cười tiếp. Tục nói, hơn nữa ta đối phía trước bị Tiểu Nhi đả thương Tiểu Hữu cảm thấy thực xin lỗi. Cố ý chuẩn bị bồi thường, còn hy vọng vài vị có thể cho ta một cái cơ hội đền bù, hắn nói thực chân thành. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần thật là không tin bọn họ thật cảm thấy xin lỗi muốn bồi thường. Nói đến nói đi còn không phải là vì tham dự ám thực vương nhiệm vụ thôi. Tiêu phó thành chủ nếu như vậy có thành ý, chúng ta đây lại cự tuyệt liền không biết điều, Phong Thần thanh lãnh tiếp tục mở miệng nói. Bọn họ vài vị còn ở dưỡng thương, ta liền dẫn bọn hắn đem tiêu phó thành chủ tâm ý nhận lấy đi. Không biết tiêu phó thành chủ để ý sao? Dùng Ngu Thanh Thiền nói tới xem. Đưa tới cửa tới đồ vật vì sao không cần. Dù sao vốn dĩ chính là Tiêu Vũ sai. Tiêu Thiện Long nhận lỗi cũng là theo lý thường hẳn là sự tình. Thực mau liền phải kết thù biến thành đối thủ. Đối thủ đưa tới cửa tới đồ vật cần thiết tiếp theo. Đỡ phải cũng tiện nghi những người khác. Sở dĩ trong khoảng thời gian này lượng Tiêu Thiện Long. Này mục đích một là không muốn cùng người này quá nhiều tiếp xúc. Dùng lấy cớ này chính thích hợp, nhị là muốn làm đối phương tăng thêm bồi thường lợi thế thôi. Hết chương.